Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 707, ta đến đây đi, 1, góc truyện audio.com, lúc này Thanh Yểm Thú đang lười biếng nằm trên mặt đất, ngay cả tâm tư tức giận cũng không có, đầu đều lười nâng lên, hình như đang dùng loại phương pháp đặc biệt nào đó, khôi phục thương thế trên người. Đường chủ, ta muốn thử xem. Đi tới trước mặt Ngụy Hữu Đạo liền ôm quyền, đi đi, liếc mắt nhìn Ngụy Dư Thanh trưởng lão cách đó không xa, Tạ Cửu Thần gật đầu đồng ý. Người cháu này của lão hữu, vừa sinh ra lại có thiên phú thuần thú cực cao, trong thế hệ trẻ tuổi còn có tiếng tăm lừng lẫy, rất có xu hướng của người đứng đầu. Nếu không phải từ trong không trung xuất hiện một Trương Huyền, danh tiếng người đứng đầu thuần thú thế hệ trẻ tuổi của thú đường tại Hiên Viên Vương quốc tuyệt đối chạy không thoát. Dù sao hiện tại cũng là chữa ngựa chết thành ngựa sống, một khi để cho Thanh Yểm Thú khôi phục lại cũng không nhốt được nữa, còn không bằng để cho tất cả mọi người thử xem, không biết chừng lại có người nào có phương pháp hiệu quả. Đa tạ đường chủ, hít sâu một hơi, Ngụy Hữu Đạo đi tới trước mặt Thanh Yểm Thú. Cổ tay hắn lật một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn mở nắp bình ra, một mùi thơm nồng nặc nhất thời bay ra, khiến cho tất cả mọi người mừng rỡ. Là mật bảy màu của Vân Vũ Sơn. Theo lời đồn đại, loại mật này là man thú ong thiên tuyết tông sư cảnh thu thập 7 loại hoa có màu sắc khác nhau đặc biệt chế luyện thành, ngọt vô cùng, mùi thơm xông vào mũi, linh thú cũng khó có thể chống lại. Thứ này vô cùng chân quý, số lượng rất hiếm có. Cho dù có linh thạch cũng chưa chắc mua được, không nghĩ tới hắn có một bình, lợi hại, ngay cả cái này cũng lấy ra được, sợ rằng Thanh Yểm Thú khó có thể từ chối được sự hấp dẫn. Ngửi được mùi thơm trong bình ngọc xung quanh nhất thời ồ lên. Mật bảy màu, bảy loại màu sắc hỗn hợp hình thành, mùi thơm xông vào mũi, ngửi lên một cái, khiến lỗ chân lông trên toàn thân mở rộng ra. Man thú luôn luôn tham ăn, gặp phải thứ này, quả thật rất khó chống đỡ. Mật bảy màu, xếp hạng thứ 5 trong 10 loại vật phẩm man thú thích nhất. Ngụy Hữu Đạo ngay cả thứ đồ tốt này cũng có thể tìm tới, không tệ. Ánh mắt Phong Đường chủ cũng nhất thời sáng lên, vật phẩm man thú thích nhất, còn có xếp thứ hạng. Trương Huyền sừng sốt, sách thú đường gần như đều bị hắn xem qua, lại chưa từng nghe qua còn có loại xếp hạng này. Có, Phong Đường chủ mỉm cười. Những thứ xếp hạng này là do một ít thuần thú sư chúng ta thời điểm buồn chán quyết định, không có được thú đường tán thành, cho nên cũng không có sách ghi chép. Mật bảy màu thứ này không chỉ mùi thơm xông vào mũi, quan trọng hơn chính là, đối với kinh mạch trong cơ thể man thú có tác dụng xoa dịu cực lớn, có thể khiến cho mức độ thư giãn của nó lớn hơn nữa. Thuần thú sư bình thường, lấy ra một giọt là có thể khiến cho man thú tông sư cảnh thuần phục triệt để. Bình ngọc trong tay Ngụy Hữu Đạo thoạt nhìn không lớn, chỉ sợ cũng có hơn 10 giọt. Thoáng cái lấy ra nhiều như vậy, khoản này thật sự là lớn. Xoa dịu kinh mạch tăng độ thư giãn, nghe được mật bảy màu này lại còn có loại công hiệu này, Trương Huyền không nhịn được tán thưởng. Man thú kinh mạch nhân loại giống như kênh mương, có độ rộng nhất định. Mức độ sử dụng chân khí quá nhanh, liền có thể dẫn tới kênh mương đổ nát, chân khí lộ ra bên ngoài, bản. Góc truyện audio.com, thân bị trọng thương, tăng mức độ thư giãn, chẳng khác nào có thể mở rộng độ rộng của kênh mương. Đối với người tu luyện mà nói, hiệu quả cực lớn. Đừng nói man thú, cho dù không ít người tu luyện xung quanh, biết tác dụng của thứ này, tất cả mỗi một người cũng đều đỏ mắt đầy khát vọng. Người nói cái thứ hạng này, còn có những vật phẩm gì? Cảm thán một tiếng, Trương Huyền không nhịn được hiếu kỳ. Có thể biết được thứ hạng những vật phẩm man thú thích nhất, sau này thuần phục man thú cấp bậc cao hơn, cũng có thể chuẩn bị trước. Bởi vì không được phía chính phủ xác nhận, mọi người đều là tùy tiện trò chuyện loạn. Được công nhận đứng đầu chính là máu rồng, thứ nhì là nội đan linh thú, thứ ba là tinh huyết cổ mạch, thứ tư là yếm thần hoa, thứ năm chính là mật bảy màu này. Thì ra là thế, Trương Huyền cảm thán, bốn cái trước hắn đều đã nghe nói qua. Long tộc vô cùng cường đại, cho dù dính vào một chút, chỉ có một chút huyết mạch cũng có thể lợi hại hơn so với man thú khác. Thật giống như con Thanh Yểm Thú trước mắt này, chỉ ẩn chứa máu rồng loãng đến mức có thể không đáng kể tới, khiến nó nắm giữ lực lượng có thể so với cường giả nửa bước hóa phàm, không người nào có thể thuần phục. Huyết mạch long tộc chỉ riêng điều này, là có thể khiến cho vô số man thú, linh thú thoáng bị điên cuồng. Xếp hạng đầu tiên, không có gì đáng trách. Về phần tinh huyết cổ mạch đứng thứ ba ở Huyền Lạc Sơn mạch hắn lại đã biết có công hiệu tương đồng, khi vận dụng hoàn toàn có thể khiến cho huyết mạch của man thú tiến thiên. Nội đan linh thú lại là linh thú phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt ngưng luyện thành, ẩn chứa tu vi và lực lượng suốt đời của chúng. Có thể có được, cho dù linh thú không thể trực tiếp đột phá cũng tuyệt đối sẽ làm cho thực lực tăng lớn. Yếm thần hoa có người nói có thể nâng linh hồn và tinh thần của cao man thú, tác dụng cũng cực lớn. Bốn loại nghịch thiên như vậy, mật bảy màu có thể xếp ở thứ năm, chạy song song với chúng, đủ thấy sự đáng sợ. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên, thanh yểm thú trong lồng ngửi được mùi thơm, thân thể lười biếng thoáng động, đầu cực lớn chợt ngẩng lên, mắt phóng ra ánh sáng. Hiển nhiên thứ này gợi hứng thú cho nó. Ta biết ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, cũng biết mục đích của chúng ta. Chỉ cần ngươi lấy máu rồng trong cơ thể ra thề, sau đó thần phục thú đường, bình mật bảy màu này chính là của ngươi. Cầm mật bảy màu ở trong lòng bàn tay, hai mắt ngụy hữu đạo lấp lánh nhìn sang. Cách chương.